Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 495, thượng tặc thuyền, góc truyện audio.com. Thường tiềm đến Hỏa Châu hơn nửa tháng, cả ngày ôm Lâu lão đại cọ ăn cọ uống, ngay từ đầu, Mạc Phi còn lo lắng Thương Tiềm có cái gì quá kích hành động, mấy ngày xuống dưới, lại thả lỏng rất nhiều. Thiếu gia, Thương Tiềm vẫn luôn đi theo chúng ta, hắn rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý a? Mạc Nhất có chút bất an hỏi. Mạc Phi lắc lắc đầu, có chút mê võng nói. Không biết, có phải hay không, Trịnh Huyên tay nghề thật tốt quá, cho nên, Thương Tiềm mới luyến tiếc rời đi a. Thiên Diệp gãi gãi đầu hỏi. Thương Tiềm sống như vậy nhiều năm, cái gì ăn ngon không hưởng qua, một hai phải ăn Trịnh Huyên làm. Mạc Phi không cho là đúng mà lắc lắc đầu. Lâu Vũ hít sâu một hơi, nói. Ta cảm thấy, hắn nhất định có mục đích, Thương Tiềm như vậy lão quái vật không nên làm vô ý nghĩa sự. Thương Tiềm ôm Lâu lão đại đã đi tới, ngượng ngùng nói. Mạc Phi, Lâu lão đại ăn nhiều tiêu chảy. Mạc Phi, tiền bối, hắn còn nhỏ, người cho hắn ăn nhiều như vậy, hắn sẽ chịu không nổi. Nga, đã biết, Thương Tiềm gật gật đầu đáp. Mạc Phi nhìn Thương Tiềm bộ dáng, trong lòng dâng lên một cổ buồn bực chi tình, này đã không phải Thương Tiềm lần đầu tiên đem Lâu lão đại làm cho tiêu chảy, tuy rằng như thế, Lâu lão đại vẫn là cùng Thương Tiềm thực thân thiết, khiến cho Thương Tiềm mới là hắn thân cha giống nhau. Tiền bối, ngài có tính toán gì không sao? Mạc Nhất thật cẩn thận mà nhìn Thương Tiềm hỏi. Tính toán, đi theo các ngươi a. Thương Tiềm đương nhiên địa đạo. Mạc Nhất có chút bất an nói. Người tính vẫn luôn đi theo chúng ta. Thương Tiềm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Mạc Phi, Lâu Vũ đi vào môn, Mạc Phi chống cằm, trên mặt tràn đầy buồn bực chi sắc. Làm sao vậy? Lâu Vũ hỏi, Mạc Phi nhún vai, nói. Lâu lão đại gia hỏa này, hiện tại cả ngày vây quanh Thương Tiềm đảo quanh, hắn cùng ta đều không có như vậy thân thiết. Thương Tiềm gia hỏa này, có cái gì tốt a? Đáng giá Lâu lão đại cả ngày vây quanh hắn chuyển, Thương Tiềm cái kia bại hoại, Lâu lão đại kéo liền tìm hắn, rửa sạch sẽ, liền lại ôm đi, đừng hắn là cái gì, chuyên môn tẩy tả. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, nói, ta cảm thấy Thương Tiềm lưu lại nơi này mục đích không đơn giản. Mạc Phi nhăn nhăn mày, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn Lâu Vũ, hỏi. Vậy ngươi cảm thấy hắn là cái gì mục đích? Lâu Vũ lắc lắc đầu, nói. Không biết, bất quá ta biết Thương Tiềm tiếp tục lưu lại nơi này, chúng ta tình cảnh sẽ thực gian nan. Mạc Phi híp mắt nói. Vì cái gì? Lâu Vũ nhún vai, nói. Thương Tiềm nói, hắn là bị Thiên Cơ môn người ám toán, mới có thể hại như vậy nhiều ngày cấp cao thủ tánh mạng, việc này mặc kệ thật giả, người ngoài đều cảm thấy Thương Tiềm cùng hung ác cấp sử dụng tà ác pháp thuật cướp lấy như vậy nhiều ngày cấp cao thủ tánh mạng, hiện tại Thương Tiềm là đại lục công địch mà hắn cùng chúng ta quậy với nhau, chúng ta liền thành đồng lõa. Mạc Phi, tiểu kim giao từ Mạc Phi trong cổ nhảy ra tới, gia hỏa này là cái tang môn tinh, mau đem hắn oanh đi thôi, đem hắn oanh đi liền vạn sự đại cát. Mạc Phi mắt trợn trắng, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, vị này đại thần, là như vậy hảo oanh đi sao? Bọn họ mọi người thêm lên, đều không đủ nhân gia chụp. Mạc Phi khẽ thở dài một hơi, nói, mấy ngày này, ta vẫn luôn cảm giác được chung quanh có người nhìn trộm. Lâu Vũ mí mắt rực rực, tuy rằng hắn sớm có suy đoán, nhưng là cái này suy đoán bị chứng thực, Lâu Vũ tâm tình vẫn là không tốt lắm. Chúng ta cùng thương, góc truyện audio.com. Tiềm đãi lâu như vậy, chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng chúng ta là trong sạch, đánh giá chúng ta hiện tại chính là Thương Tiềm một đám. Mạc Phi nói, Lâu Vũ khẽ thở dài một hơi, nói, đi một bước tính một bước đi, ăn cơm, các ngươi muốn đi ăn sao? Thương Tiềm gõ gõ môn hỏi. Mạc Phi nhìn Thương Tiềm, ra đầu tê dại gật gật đầu, nói. Hảo a. Thương Tiềm ngồi ở bàn ăn biên, từ trên xuống dưới đánh giá Lâu Vũ. Mạc Phi trong lòng không tự chủ được mà dâng lên một cổ hàn khí, nhà mình nhi tử, đã bị Thương Tiềm cấp lừa dối đi rồi, chẳng lẽ Thương Tiềm lại tưởng đem Lâu Vũ cũng cậy đi? Tiền bối, người như thế nào như vậy nhìn Lâu Vũ? Mạc Phi hỏi, Thương Tiềm cười cười, nói. Không có gì, ta chính là ghen ghét. Ghen ghét, ngài ghen ghét Lâu Vũ làm gì, hắn lại không có ngài lớn lên soái, cũng không có ngài thực lực cường, còn không có ngài sẽ bảo dưỡng. Mạc Phi tràn đầy khen tặng địa đạo. Thương Tiềm không để bụng mà cười cười, nói. Cấp bậc cao nhất bẩm sinh linh thể ở viễn cổ thời điểm, loại này linh thể, lại bị kêu thành bẩm sinh thân thể, khi đó 10 cái loại này linh thể người có 8 đều có thể thành thần, bất quá, hiện tại sao, không quá khả năng. Mạc Phi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn Lâu Vũ liếc mắt một cái, nói. Lâu Vũ thiên tư ngu dốt, hắn thành thần cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Thương Tiềm đánh giá Lâu Vũ tán đồng gật gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy lấy hắn chỉ số thông minh, thành thần khả năng tính không lớn. Mạc Phi, nếu ta có loại này linh thể nói không chừng năm đó ta đã thành thần. Thương Tiềm có chút buồn bực địa đạo. Mạc Phi, Thương Tiềm nhìn Mạc Phi trắng bệch mặt cười cười, nói yên tâm đi ta đối đoạt xá hắn không có hứng thú. Mạc Phi cười gượng hai tiếng, nói, ta liền biết ngài đều có như vậy hoàn mỹ thân thể, nơi nào có thể xem lên Lầu Vũ này phó thân xác thối tha a. Thương Tiềm lưu luyến mà nhìn Lâu Vũ, nói, nếu không phải ta chính mình thể chất cũng thực đặc thù, hơn nữa đoạt xá sẽ thành thần có ngại, ta thật đúng là khả năng coi trọng Lâu Vũ này phó túi ra. Mạc Phi, tiền bối, ngài không cần làm chính sự sao? Tô Vinh có chút hoang mang đến nhìn Thương Tiềm nói. Thương Tiềm nhướng mày, nói. Chính sự, Tô Vinh gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ngươi không cần tìm một chỗ, hảo hảo tĩnh dưỡng, hoặc là, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị báo thù sao? Thương Tiềm cười cười, nói. Những cái đó đều là việc nhỏ ta hiện tại làm sự, mới là chính sự. Tô Vinh cau mày, nói. Ta không rõ, Thương Tiềm nhàn nhạt mà quét Mạc Phi đám người liếc mắt một cái, nói. Trực giác nói cho ta các ngươi mấy cái là có đại khí vận người cùng các ngươi đối nghịch không phải sáng suốt lựa chọn ta nghĩ tới nghĩ lui quyết định cùng các ngươi làm bằng hữu. Mạc Phi hít sâu một hơi tiền bối, ngươi thật đúng là xem khởi chúng ta nào. Thương Tiềm cười cười, nói, diệt hồn chất độc hóa học đều làm ngươi cấp giải ta như thế nào có thể khinh thường ngươi a. Mạc Phi, Lầu Vũ hít sâu một hơi, xem Thương Tiềm này trạng thái tị phi đến đem bọn họ kéo đến cùng chiếc thuyền thượng. Mạc Phi tâm hô đang trầm xuống, Thương Tiềm ra hỏa này là nửa bước thần cấp, không chỗ nào sợ hãi, nhưng là, hắn Mạc Phi còn chỉ là cái thiên cấp lúc đầu người a. Mạc Phi đỡ cái chán, tràn đầy đau đầu, rõ ràng trước kia thiên cấp lúc đầu là có thể quét ngang một tảng lớn, kết quả, hắn thăng cấp thiên cấp lúc đầu, lại muốn lo. Góc truyện audio.com, lắng, bị người một cái tát chụp chết, đây là cái gì đạo lý a? Thương Tiềm nhìn Mạc Phi biểu tình, nghiêng đầu, nói, Mạc Phi, ngươi làm sao vậy, tâm tình không tốt. Mạc Phi cười cười, nói, như thế nào sẽ ta tâm tình thực hảo. Mạc Phi ở trong lòng bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng, bị bắt thượng tặc thuyền, tâm tình của hắn có thể hảo mới là lạ. Tiểu Kim Giao từ Mạc Phi cổ áo bò ra tới, Thương Tiềm hướng tới Tiểu Kim Giao ngắm liếc mắt một cái, Tiểu Kim Giao cọ xúc vào Mạc Phi trong quần áo. Thương Tiềm bĩu môi, tràn đầy khinh thường nói, này béo rắn lá gan thật tiểu. Đúng vậy, hắn lá gan luôn luôn đều như vậy tiểu. Mạc Phi nói, Thương Tiềm cười nhạo một tiếng, nói, long tộc ra hết như vậy dòng bên, có thể nghĩ, long tộc bản thân cũng chẳng ra gì. Thương Tiền bối, ngươi có phải hay không cùng long tộc từng có tiết a? Tô Vinh nhịn không được hỏi, không có a, ta có thể cùng long tộc có cái gì ăn tết, ta chính là không quen nhìn long tộc những cái đó tự cao tự đại ra hỏa mà thôi, những cái đó ra hỏa, còn không phải là so trùng dài hơn mấy chỉ móng vuốt sao, liền một đám túm 258 vạn, nhất buồn cười chính là, nhân tộc còn sùng bái bọn người kia, này đó nhân tộc đế vương, còn lấy long vi tôn. Hắn ghét nhất chính là nhân tộc hoàng tộc lấy long vì hoàng, phượng vi hậu, phượng tộc là cái gì, cấp long tộc áp sao, buồn cười. Mọi người, Mạc Phi nhìn Thương Tiềm tức giận bất bình bộ dáng, âm thầm nghĩ. Nhắc tới long tộc phản ứng như vậy kịch liệt gia hỏa này còn dám nói cùng long tộc không có gì ăn tết. Gia Gia tìm được Thương Tiềm tin tức, Công Tôn Thắng đi vào tới nói. Hắn đi nơi nào, Công Tôn Miểu hỏi, hắn hiện tại cùng Mạc Phi ở bên nhau. Công Tôn Thắng nói, Công Tôn Miểu nhăn nhăn mày, nói cùng Mạc Phi ở bên nhau Thương Tiềm như thế nào sẽ cùng Mạc Phi rào hợp ở bên nhau. Công Tôn Thắng giao lắc đầu, nói. Này ta liền không rõ ràng lắm, bất quá Thương Tiềm cùng Mạc Phi đãi ở bên nhau, đã có một đoạn thời gian. Công Tôn Miểu nhìn Công Tôn Thắng, nói, có một đoạn thời gian, kia cái này Mạc Phi làm không hảo đã biết Thương Tiềm cùng chúng ta Công Tôn gia quan hệ. Công Tôn Miểu cắn răng, Công Tôn gia thủy tổ, đã từng là Thương Tiềm thủ hạ, đây là Công Tôn gia bí tân, cũng là Công Tôn gia sỉ nhục. Mạc Phi cùng Thương Tiềm pha trộn lâu như vậy, nói không chừng đã biết Công Tôn gia lịch sử. Công Tôn Miểu híp mắt trong mắt xẹt qua một tia sâm hàn sát ý. Nguyên bản ta còn tưởng rằng cái này Mạc Phi là cái khả tạo chi tài chính lạc hiện tại hắn cùng Thương Tiềm rào hợp ở bên nhau, đại khái là không thể dùng. Công Tôn Miểu thở dài nói, cách chương.